Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khải Minh dừng lại, thấy cô nhảy xuống, kiễng chân dưới gốc cây hái một trái đào trắng xanh nhỏ chín rồi sao? Anh nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của cô, tỏ ra hoài nghi. Ăn một miếng chẳng phải là biết rồi sao? Giang Diệu Diệu lấy cưa máy trong túi đeo vai nhỏ của mình ra, lau sạch lông tơ bên ngoài quả đào, nhìn quanh. Thấy trong vòng 10 mét không có zombie, liền kéo mặt nạ xuống một chút, nhanh chóng cắn một miếng, lại đeo khẩu trang trở lại. Lục Khải Minh nhìn cô đầy hy vọng, quả đào vừa nhỏ vừa cứng, vị chua chua vô cùng hấp dẫn. Mặt Giang Diệu Diệu nhăn nhúm vì đồ ăn, nhưng sau khi nuốt xuống thì không thể nhịn được mà cười vui vẻ. Đã lâu rồi cô không được nếm mùi vị tươi mát độc đáo của trái cây. Chuối, cam, dưa. Những thứ trước đây lúc nào cũng có thể mua được thì nay đã trở thành thứ xa xỉ khó có đối với cô. Cô chỉ có thể tìm hương vị đó trong kẹo trái cây. Sao hả? Lục Khải Minh hỏi. Cũng khá ngon. Tôi hái cho anh một quả nếm thử nhé. Anh lắc đầu. Ánh mắt dán lên tay cô. Giang Diệu Diệu hiểu ý của anh. Liền đưa quả đào cắn dở về phía anh. Anh tháo khẩu trang ra. Định cắn vào chỗ cô chưa ăn. Nhưng sau khi nhìn thấy vết răng nhỏ và gọn gàng của cô trên thịt quả đào. Anh không biết trời xui đất khiến thế nào mà cắn xuống vết răng của cô. Giang Diệu Diệu mắt tròn mặt dẹt nhìn, gương mặt bỗng chốc trở nên đỏ ửng. Nhịp tim của Lục Khải Minh cũng hơi nhanh một chút, mặt dày nhai nhai vài miếng. Vẫn chưa chín mà, đúng vậy, để chúng lớn thêm chút nữa. Ngôn Tình tổng tài, quả đào bị cắn nóng như mỏ hàn. Cô vội vàng ném đi, quay về chỗ ngồi sau xe, cả quãng đường cũng không dám nói gì nữa. Khi đến chợ hoa và chim cảnh, hình ảnh khác xa những gì cô tưởng tượng. Cô nghĩ nó sẽ đứng như một chợ rau, có nhiều gian hàng trong một lán lớn, hàng hóa được bày trên các sạp để mọi người lựa chọn. Nó thực ra là một con phố dài và hẹp với các cửa hàng ở hai bên, và một tấm biển lớn được dựng lên ở cuối con phố, ghi là chợ hoa và chim cảnh XX. Nơi đây trước kia rất sôi động, nhưng bây giờ cũng giống các nơi khác vậy. Không nhìn thấy một bóng dáng người sống nào. Có rất nhiều chậu hoa bị vỡ nằm rải rác trên mặt đất. Những vật nuôi phổ biến như rùa, thỏ, chuột lang cũng không thoát khỏi móng vuốt của zombie. Có thể nhìn thấy những xác C, H, E, T bị cắt chỉ với một nửa vết cắn của chúng ở khắp nơi. Chim may mắn hơn, treo ở trong lồng trên cao, bọn chúng cũng không ăn được. Nhưng vì không có ai cho ăn quá lâu, đã C, H, E, T đói cả rồi. Xác bốc mùi hôi thối trong chuồng. Một vài zombie ngồi xổm trong một cửa hàng cách đó 4-5 mét, không biết đang ăn gì, miệng đầy M, Á, U đen. Bởi vì chúng ngửi thấy mùi hương của đồng loại, cho nên đã không chú ý đến họ. Bức tranh ảm đạm và tàn nhẫn, nhưng Giang Diệu Diệu vẫn cảm thấy không tự nhiên mà có. Ngay bên trái cô, trong một cửa hàng hoa, vài chậu hoa hồng môn đã nở rộ. Đây là khung cảnh không thể nhìn thấy trong biệt thự. Đẹp quá đi, cô bước đến để nhìn kỹ hơn và chạm vào những cánh hoa mỏng manh bằng đôi tay đeo găng của mình, mong muốn được chuyển chúng về nhà ngay bây giờ. Lục Khải Minh gợi ý, lấy thêm vài chậu nữa, cho vào xe đẩy mang về đi. Có được không, nhưng chúng ta đã có hoa rồi, mặc dù hiện tại cành còn trơ trọi, lá còn chưa mọc ra cái nào. Lục Khải Minh nói, nếu cô để nó ở đây, không ai quan tâm đến nó. Sớm muộn gì chúng cũng sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt hơn là nên mang nó về và thưởng thức nó thêm vài ngày nữa. Có đạo lý, cô ôm chậu hoa tốt nhất và đi về phía chiếc xe đạp. Bản thân chậu hoa rất nặng, chứa đầy đất và có rất nhiều lá, trọng lượng đáng kể, Giang Diệu Diệu cầm giữ nó rất khó khăn. Lục Khải Minh đón lấy, nói với cô chọn đi, để tôi chuyển cho, như vậy nhanh hơn một chút. Cô không khỏi xấu hổ. Nhưng quả thực là nhất cử lưỡng tiện nên nói lời cảm ơn, xoay người chọn hoa. Lúc này đang là đầu mùa hè, có rất nhiều loài hoa đã nở rộ. Họ chọn hai chậu hoa hồng, hai chậu thược dược, một chậu hoa mẫu đơn và một chậu hoa súng. Lục Khải Minh chạy đi chạy lại nhiều lần, khi định quay lại dọn chậu cuối cùng thì thấy Giang Diệu Diệu đang đứng dưới chậu cây nhện trắng, một con zombie đang lảo đảo tiến đến gần cô. Anh muốn gọi cô mau tránh ra. Nhưng lại lo lắng âm thanh lớn sẽ dẫn dụ nhiều zombie đến hơn, vì vậy nhanh chân chạy lại muốn giúp đỡ. Khi anh sắp sửa lao đến nơi, Giang Diệu Diệu quay đầu nhìn thấy zombie ở khoảng cách cực kỳ gần, gương mặt nhỏ thoáng chốc bị dọa đến tái mét, chỉ kịp che miệng kêu lên một tiếng. Còn zombie xác định rằng cô là một con mồi, rồi lao về phía cô một cách điên cuồng hơn. Cách chương.